Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 293: Kim sắc thiên phú đan đạo thánh thủ. Sơ lâm hoàng sa giới. 8K 299. Chương 290: Kim sắc thiên phú đan đạo thánh thủ. Sơ lâm hoàng sa giới. 8K 7 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba năm huyền bảy. Chương 290, kim sắc thiên phú đan đạo thánh thủ. Sơ lâm hoàng sa giới. 8K, mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Một đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh trên người tu vi khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, từ nhân tiên cảnh 4 tầng, bạo tăng đến nhân tiên cảnh 6 tầng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành nhân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, bất quá lần sau mô phỏng lúc lẽ ra có thể thuận lợi đột phá tới nhân tiên cảnh đại viên mãn. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tự tin. Lần sau mô phỏng lúc hắn không cần tìm kiếm Thanh Vân Tử. Tối thiểu có thể mô phỏng 120 năm. Lại thêm có Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Có thể nếm thử tiến về thế giới khác. Nói không chừng có thể mô phỏng càng lâu, mà mỗi nhiều mô phỏng một năm, tại có tài nhưng thành đạt muộn gia trì bên dưới, đều là gấp đôi tăng thêm. Làm sao cảm giác, nhân tiên cảnh về sau, tu vi tiến triển, so độ kiếp kỳ lúc còn nhanh hơn rất nhiều. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, tu vi tăng lên càng nhanh, đối với hắn càng có lợi, mà hắn cần lo lắng. Đơn giản là mô phỏng năng lượng thu hoạch thôi. Tô Tỉnh tốn hao một chút thời gian, thích ứng tăng trưởng tu vi. Giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực, sau một tuần trước lại tăng lên 5 thành có thừa. Đúng rồi, còn có Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Tô Tỉnh vội vàng nhìn về phía dưới chân một con một tấc chiều dài thuyền nhỏ. Giống như là một cái tinh xảo mô hình bình thường. Tô Tỉnh lui ra phía sau mấy bước, trong lòng hơi động. Tại Lưu Vân Kim Quang Thuyền bên trong rót vào một sợi tiên lực. Tiên lực rót vào trong đó. Lưu Vân Kim Quang Thuyền bên trên lóe qua chói mắt kim quang. Một tấc chiều dài thuyền nhỏ mô hình trong khoảnh khắc biến thành dài 3 trượng, rộng 1 trượng thuyền nhỏ, đủ để dung nạp mấy người. Nếu là Tô Tỉnh nguyện ý, thậm chí có thể để cho cái này thuyền nhỏ biến thành 100 trượng rộng dài, rộng 30 trượng thuyền lớn. Chen chúc một chút, đủ để dung nạp hơn 1000 người không ngừng. Chậc chậc, có cái này Lưu Vân Kim Quang Thuyền, coi như Lam Tinh lập tức bị hủy, ta cũng có thể mang theo thân nhân bằng hữu thoát đi Lam Tinh rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động, lấy lúc trước hắn năng lực, ngược lại là có thể một thân một mình rời đi, đào vong tiểu thanh vân giới. Nhưng này chút hắn quan tâm người, Cận Tông Tuyết, Lạc Sơ Ảnh, Vương Thanh Tuyền, Dư Diễm, hoặc là người nhà của hắn, đều không thể theo hắn một đợt chạy trốn. Nhưng hôm nay bất đồng, có cái này Lưu Vân Kim Quang Thuyền, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể mang một nhóm người đi đầu thoát đi. Nếu thật là đến kia vạn bất đắc dĩ tình trạng, ta cũng chỉ có thể vứt bỏ Lam Tinh, mang theo một nhóm người đi đầu thoát đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn nhìn rất thoáng, Tô Tỉnh cũng không phải là nhất định phải làm kia cứu vớt thế nhân anh hùng. Chỉ cần người nhà, bằng hữu không việc gì, liền có thể, thậm chí Tô Tỉnh hoàn toàn có thể tại Lam Tinh hủy diệt trước. Mang theo hơn 1000 nhân tộc ngồi lên Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Dẫn bọn hắn trốn hướng Tiểu Thanh Vân giới, cũng coi là tích đức làm việc thiện. Tối thiểu cam đoan Lam Tinh người sẽ không như vậy diệt tuyệt. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi thí nghiệm một phen cái này Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Tiến vào thuyền nhỏ bên trong, nguyên bản nửa mở thả không mái vòm thức trên thuyền nhỏ, nhiều hơn một đạo pha lê bộ dáng cái lồng. Từ Lưu Vân Kim Quang Thuyền nội bộ có thể thấy rõ bên ngoài, nhưng ngoại bộ, nhưng không nhìn thấy nội bộ bộ dáng. Cùng Tô Tỉnh trong tưởng tượng khác biệt, cái này Lưu Vân Kim Quang Thuyền thậm chí còn có chút công nghệ cao cảm giác. Hắn bàn điều khiển bên trên có không ít trận pháp chốt mở, tỉ như không trung phi hành xuyên qua thế giới, hoặc là phi hành hết tốc lực phòng ngự trận pháp nút bấm, ẩn thân trận pháp, liễm tức trận pháp, tụ linh trận pháp, không gian trận pháp, cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có thể phóng thích thuật pháp công kích, uy lực đủ để chém giết tiên nhân. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần linh khí hoặc là tiên khí làm chèo chống. Có thể sử dụng đại lượng linh thạch đến làm động lực. Cũng có thể để chính Tô Tỉnh đưa vào tiên lực đến thao túng. Vô cùng nhân tính hóa. Chậc chậc, không hổ là tiên gia pháp bảo a. Cái này Lưu Vân Kim Quang Thuyền, tuyệt đối là giết người cướp của, chạy trốn thiết yếu. Tô Tỉnh đối Lưu Vân Kim Quang Thuyền rất hài lòng. Đáng tiếc Lam Tinh bên trên, tạm thời còn không có Tô Tỉnh sử dụng cơ hội. Chờ đến ngày sau, có lẽ Tô Tỉnh có thể nếm thử đắm chìm thức mô phỏng một phen. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi tìm Lư Nguyên Võ rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó dịch dung liễm tức, tiến đến giao dịch, lại là 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Một tuần này, Tô Tỉnh lại ngự kiếm phi hành đi một chuyến nước Mỹ. Một mặt là nhìn xem khôi tu tiểu Mỹ có vấn đề hay không. Nhưng phát hiện nàng làm cũng không tệ lắm. Dịch dung thành rồi một cái tóc vàng mắt xanh đại mỹ nhân. Chẳng những bán không ít hàng hóa, thậm chí còn chiêu tới tay mấy cái tùy tùng. Xác định nước Mỹ bên kia không có vấn đề về sau, Tô Tỉnh đi một chuyến Thâm Uyên phó bản. Một tuần này, Tô Tỉnh tại Thâm Uyên 20 tầng đến 30 tầng ở giữa qua lại soát ma vật. 6 ngày thời gian, tới tay Thâm Uyên chi thạch, cộng lại trọn vẹn giá trị vạn điểm năng lượng bản nguyên. Đến ngày mùng 2 tháng 9 hôm nay, Tô Tỉnh đi trước tiên võ phó bản, đem dị kim loại quặng thô mang ra. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày mùng 2 tháng 9. Kinh đô thành phố nào đó trong biệt thự, Tô Tỉnh nhìn trước mắt Cận Tòng Tuyết, một bộ váy đen phối hợp nhạt trang, hơi có chút nữ vương phong thái. A Tỉnh, một tuần này hàng cùng dị kim loại, chấm ngoặc kép, Cận Tòng Tuyết đưa tới 2 viên chữ vật giới chỉ, đưa tay tiếp nhận. Tô Tỉnh cười hắc hắc, vậy hoàn toàn như trước đây, đem đan dược và dị kim loại quặng thô đưa tới. Mắt thấy Cận Tòng Tuyết có chút do dự, Tô Tỉnh buồn bực nói, Tuyết tỷ, xem ngươi có chút dầu dĩ không vui, là có cái gì phiền lòng sự sao? Cận Tòng Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, dịu dàng nói, người nào đó lần trước đáp ứng ta đi xem phim, cái này đều nhanh 1 tháng. Đều không động tĩnh đâu. Tô Tỉnh nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, Úc, để cho ta cùng ngươi đi xem phim. Ngươi nói sớm a. Tô Tỉnh gần nhất thời gian vẫn tương đối rỗi rảnh, có các loại khôi lỗi làm việc, một tuần vậy tối thiểu có 1 ngày thời gian nghỉ ngơi. Thấy Tô Tỉnh này tấm qua loa thái độ, Cận Tòng Tuyết lập tức không vui, hừ hừ nói, kia ngươi không phải hẳn là mời ta sao? Hiện tại ta nói ra, ngã biến thành ta mời ngươi rồi. Mắt thấy Cận Tòng Tuyết như thật muốn sinh khí, Tô Tỉnh sửng sốt một chút, vội vàng nói, nhìn, sẽ đi ngay bây giờ xem phim. Ta hiện tại liền mua vé. Chấm ngoặc kép, Cận Tòng Tuyết nghe xong 2 mắt tỏa sáng. 2 người chuẩn bị đi vào trong thành tìm điện gia dụng rạp chiếu phim nhìn mới ra điện ảnh. Trước khi đi, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ nói, ai, nữ nhân, quả nhiên là ta trên con đường tu tiên trở ngại. Chấm ngoặc kép, lấy Tô Tỉnh não mạch kín, tỷ lệ lớn chắc là sẽ không hiểu rõ Cận Tòng Tuyết những cái kia tiểu tâm tư rồi. Một trận điện ảnh xem hết, Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên. Lúc này máy mô phỏng thời gian cooldown vừa vặn kết thúc. Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra mới 1 tuần mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép. Thứ 102 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 10.31.99 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú đan đạo thánh thủ. Lần sau mô phỏng rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Đan đạo thánh thủ, kim sắc thiên phú, ngươi ở đây luyện đan nhất đạo bên trên kỹ nghệ kinh người. có hy vọng trở thành luyện đan đại tông sư, luyện chế ra có được linh tính đan dược, nhìn xem mới rút ra thiên phú. Tô Tỉnh đầu tiên là có chút thất vọng, kim sắc phẩm chất linh căn, thời gian qua đi lâu như vậy, nhưng như cũ không có rút ra qua, nhưng thấy rõ ràng mới thiên phú về sau, Tô Tỉnh lại hai mắt tỏa sáng. Đan đạo thánh thủ, cái này tựa hồ là màu tím luyện đan thiên phú thăng cấp vốn liếng a. Có được linh tính đan dược là chỉ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Hắn từng nghe nói, tại đan đạo một mạch đi đến cuối cùng đại năng, có thể làm cho đan dược sinh ra ý thức. Loại kia đan dược, thậm chí có thể được đến thành tiên. Tỷ như nói long hổ đan, vốn là để tu sĩ gia tăng long hổ chi lực cao giai đan dược. Nhưng ở đan đạo đại năng trong tay, luyện chế ra long hổ đan, thậm chí có thể hóa thân thành chân chính long hổ, có được có thể so với tiên nhân chiến lực. Bất quá, cái này đan đạo thiên phú tới đúng lúc a. Tiếp xuống đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai, cần thiết địa nguyên đan còn cần tự mình động thủ luyện chế. Có cái này đan đạo thiên phú vừa vặn, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lần này mục tiêu, nhân tiên cảnh đại viên mãn, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Vài ngày sau, người đi tìm Lạc Sơ Ảnh, người được đến linh tộc tổ địa lệnh bài, đi trước linh giới, người thuận lợi lấy được La Thiên Tông lưu lại truyền thừa di sản. Lại là nửa tháng sau, người tiến vào La Thiên phó bản, học tập khôi lỗi chi đạo. Sau đó một năm, người mỗi ngày trừ tu hành, chính là chữa trị khôi lỗi. Người đem chữa trị tốt khôi lỗi phái đi Lam Tinh các nơi các quốc gia, để bọn hắn ở các nơi tổ kiến thế lực, tiến hành giao dịch, tiến một bước mở rộng thiên cơ các quy mô. Rất nhanh thời gian một năm quá khứ, năm thứ hai, người có đoán cảm giác, sắp đột phá tới nhân tiên cảnh hậu kỳ. Vì thế, người đi chuyến Vạn Mộc Tông di tích, ra cố huyền nguyên liễm tức trận về sau, người bày ra cấm chế che đậy thiên cơ, sau đó đem linh mạch long để vào linh điền động thiên bên trong. Quả nhiên, như người đoán trước, long lão cẩu vẫn chưa cảm thấy được linh mạch long xuất hiện. Cho dù cùng là long tộc, nhưng ở trận pháp cùng thiên cơ che đậy chi thuật song trọng gia trì bên dưới, cho dù là huyền tiên cũng khó có thể phát giác. Huống chi là chỉ là một phá hư cảnh tạp giao long. Người đem linh mạch long để vào linh điền động thiên bên trong, đối hắn hảo hảo chăm sóc, rất nhanh giành được linh mạch long hảo cảm. Lại là một năm qua đi, người ba năm, người tay chuẩn bị đột phá tới nhân tiên cảnh thất trọng. Cái này vừa bế quan chính là một năm lâu. Tại người sắp đột phá thất bại lúc, linh mạch long một ngụm tinh thuần tiên khí phun ra, giúp ngươi thuận lợi đột phá nhân tiên cảnh hậu kỳ. Chúc mừng ngươi, đột phá tới nhân tiên cảnh thất trọng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng, khẽ gật đầu nói, không sai, linh mạch long vậy xác thực nên thời điểm phóng xuất. Chấm ngoặc kép, có trận pháp gia trì, long lão cẩu cảm giác không đến, chỉ cần đem linh long đặt ở linh điền động thiên bên trong, động thiên nói không chừng có thể tiến một bước thăng cấp. Tô Tỉnh bây giờ động thiên phẩm chất đã đạt tới trung phẩm động thiên, nếu là linh mạch long chuyển vào đến, có lẽ qua mấy tháng liền có thể đạt tới thượng phẩm động thiên. Đến lúc đó, Tô Tỉnh tốc độ tu luyện, linh dịch sản xuất đều sẽ tăng thêm một bước. Không sai, đột phá nhân tiên cảnh thất trọng một lần thành công, kia lần này mô phỏng đột phá tới nhân tiên cảnh đại viên mãn xác suất lại lớn chút. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá nhân tiên cảnh thất trọng về sau, người lưu trên Lam Tinh tiếp tục tu hành. Rất nhanh thời gian 15 năm quá khứ, thứ 17 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh thất trọng trung kỳ. Một năm này ngươi đi chuyến ngự thú giới, giải quyết tai họa ngầm. Thứ 28 năm, yêu thánh giáng lâm Lam Tinh, người trấn thủ trấn yêu quan 5 năm, yêu thánh bại lui. Thứ 33 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh thất trọng hậu kỳ. Cùng năm, ngươi từ sát lục chiến trường đi trước Tiểu Thanh Vân giới. Đi tới Tiểu Thanh Vân giới chuyện thứ nhất, Ngươi chính là đi Thiên Cơ Các bán ra tình báo. Nhưng ngươi cũng chưa quên nhớ. 2 năm về sau, chính là Hắc Thủy Giới bên trong Thông Nguyên Hoa sinh ra thời gian. Thông Nguyên Hoa, chính là luyện chế địa nguyên đan trọng yếu vật liệu. Ngươi nhất thiết cần phải đi một chuyến Hắc Thủy Giới. Ngươi tới đến Tiểu Thanh Vân Giới Nam Bộ, tìm tới tính cả Hắc Thủy Giới không gian tọa độ. Sau đó điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, đang chạy hướng về phía hư không. Lưu Vân Kim Quang Thuyền đang chạy tại hư không xúc động. Xung quanh khắp nơi là hư không loạn lưu. Ngẫu nhiên, ngươi còn có thể nhìn thấy tại hư không bên trong ngủ say. Kiếm ăn hư không kỳ thú. Những này hư không kỳ thú thực lực không lấy. Thấp nhất cũng có tiên nhân thực lực. Thậm chí trong truyền thuyết cường đại hư không kỳ thú. Có được có thể so với đại la kim tiên thực lực. Ngươi chống lên Lưu Vân Kim Quang Thuyền phòng hộ trận pháp. Chống cự lại hư không ăn mòn. Sau 7 ngày. Người đã tới đệ nhất nơi hư không tiết điểm. Người lái Lưu Vân Kim Quang Thuyền thuận lợi thông qua tọa độ không gian, vượt qua vô số hư không. Như thế, người chỉ cần lại xuyên qua 2 nơi hư không tiết điểm, liền có thể thuận lợi đến Hắc Thủy Giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Mỗi một cái thế giới ở giữa xuyên qua đều dị thường khó khăn. Nếu không cũng không đến nỗi ngay cả tiên nhân cũng khó có thể đã tới. Nếu là đơn thuần lấy khoảng cách để cân nhắc tiểu thiên thế giới ở giữa khoảng cách. Cho dù là liền nhau tiểu thiên thế giới, cũng cần thiên tiên phi hành đi đường ngàn năm lâu, mới có thể đến đạt. Lúc này, liền cần tiếp xúc trong hư không tọa độ không gian, đến tiến hành cự ly xa không gian nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt, khả năng xuyên qua đều là khoảng cách ngàn tỷ dặm, liền nhau tiểu thế giới. Thường thường cần vượt qua 2 đến 3 cái hư không tiết điểm. Còn nếu là khoảng cách xa tiểu thiên thế giới, thậm chí cần vượt qua mấy chục cái hư không tiết điểm. Bởi vậy đường dài nhảy vọt, không phải chân tiên cảnh phía trên không thể làm đến. Không phải tiên lực đều trèo trống không được tiên thuyền phi hành. Cũng may Lưu Vân Kim Quang Thuyền có được lưu trữ năng lượng công năng. Mà lại pháp lực của ta vậy so trước đó có quá nhiều tiến bộ. Chấm ngoặc kép, lần này, có thể an toàn đến Hắc Thủy Giới a. Tô Tỉnh hơi có chút khẩn trương. Trước một lần mô phỏng, hắn xuyên qua thế giới thất bại, bị ép giáng lâm đến một nơi sắp hủy diệt thế giới. Dẫn đến hắn mô phỏng thời gian giảm bớt hồi lâu. Lần này, cũng không thể dẫm lên vết xe đổ rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Xuyên qua đệ nhất nơi hư không tiết điểm về sau, trong cơ thể ngươi tiên lực tiêu hao hơn phân nửa. Thế là ngươi khởi động Lưu Vân Kim Quang Thuyền lưu trữ năng lượng công năng. Tự động vận chuyển, vẻn vẹn 3 ngày vận chuyển, liền tiêu hao ngươi ngàn vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch, nhường ngươi đau lòng không được. Pháp lực khôi phục về sau, ngươi lại bản thân rót vào tiên lực tiến hành vận chuyển. 1 tuần sau, ngươi xuyên qua thứ 2 nơi hư không tiết điểm. Lại là 10 ngày sau, ngươi đã tới Hắc Thủy Giới vị trí không gian tọa độ. Lái Lưu Vân Kim Quang Thuyền chậm rãi hạ xuống. Chúc mừng ngươi, thành công đã tới Hắc Thủy Giới. Căn cứ tình báo của ngươi, Hắc Thủy Giới bên trong thực lực cường đại nhất tông môn. Vậy vẻn vẹn chỉ có địa tiên cảnh tu sĩ tọa trấn. Thực lực kém xa Tiểu Thanh Vân Giới. Nhưng ngươi cũng biết, Hắc Thủy Giới bị giáng lâm giáo tuyệt đối có thẩm thấu. Lúc trước kia đại thừa kỳ huyết mầm, chính là xuất từ Hắc Thủy Tiểu Giới. Mà 2 năm về sau, Thông Nguyên Hoa bí cảnh mở ra. Nói không chừng lại là một trường ác đấu. Hắc Thủy Giới, 99% diện tích đều do Hải Dương bao trùm. Mà kia bí cảnh mở ra địa điểm, cũng ở đây vạn trượng sâu đáy biển. Tô Tỉnh sớm đi tới bí cảnh xuất hiện địa điểm. Sử dụng tị thủy châu, tại phụ cận mở ra một tòa dưới nước động phủ, nhất thiết phải cam đoan có thể ngay lập tức tại bí cảnh mở ra thời điểm tiến vào. Nhưng cùng lúc, trong lòng ngươi cũng có chút lo lắng, cái này Hắc Thủy Giới bên trong giáng lâm giáo thế lực không yếu. Bí cảnh mở ra thời điểm, phải chăng có giáng lâm giáo thành viên đến đây? Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Cái này Hắc Thủy Giới. hẳn là như là lam tinh bình thường, đã bị giáng lâm giáo ăn mòn không ra hình dạng gì. Chấm ngoặc kép, có thể long lão cẩu thực lực bình thường. Cái này hắc thủy giới giáng lâm giáo bên trong, phải chăng có tồn tại càng cường đại hơn? Tô Tỉnh lo lắng chính là, bài danh phía trên chữ bằng máu danh hiệu cán bộ, vạn nhất xuất hiện ở đây, vậy coi như không ổn. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Vì cam đoan thông nguyên hoa tận về ngươi đoạt được, ngươi tiếp tục đau khổ tu luyện, hy vọng có thể nói thêm thăng chút tu vi. Thứ 39 năm, tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại nhân tiên cảnh thất trọng hậu kỳ. Nhưng khi bí cảnh mở ra một khắc này, ngươi ngay lập tức vọt vào. Căn cứ sở tình báo được, thông nguyên hoa chính là nơi đây bí cảnh bên trong quý báu nhất thiên tài địa bảo. Cũng giấu ở chỗ sâu nhất. Mà khi ngươi tiến vào bí cảnh ngày thứ ba, cũng có số đạo thân ảnh cùng nhau tiến vào này bí cảnh bên trong. Ngươi ở đây bí cảnh bên trong thăm dò, nương tựa theo cát tinh cao chiếu thiên phú. Ngươi thuận lợi đã tới bí cảnh chỗ sâu nhất, đem toàn bộ thông nguyên hoa ngắt lấy ra tới. Mà liền tại ngươi chuẩn bị rời đi thời điểm, ba bóng người bao vây ngươi. Ngươi không biết được thân phận của bọn hắn, nhưng từ trên người bọn họ nhân quả đến xem. Cho là tà tu, một vị địa tiên cảnh hậu kỳ, một vị địa tiên cảnh sơ kỳ còn có một vị nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Người đoán, ba người này đều là giáng lâm giáo thành viên. Một trận chém giết liền triển khai như vậy. Người lấy một địch ba, mới đầu còn rơi xuống hạ phong. Nhưng khi người thiết kế đánh chết vị kia địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ về sau, lập tức áp lực giảm nhiều. Một trận chiến này kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Đánh toàn bộ biển cả đều ở đây sôi trào. Người kích phát 1900 đạo hộ thể kiếm cương. Phối hợp không nói võ đức. Trực tiếp miểu sát này tôn địa tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chỉ còn lại vị kia nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Người dễ như trở bàn tay đem chém giết. Sau đó đối hắn tiến hành siêu hồn. Siêu hồn về sau. Quả nhiên không ra ngươi sở liệu, ba người này đều là giáng lâm giáo cán bộ, danh hiệu máu 49, máu 59 cùng với huyết cửu 11. Từ nơi này ba người pháp khí chứa đồ bên trong, ngươi được đến đại bút linh thạch cùng linh dịch, còn có rất nhiều tu hành tài nguyên. Ba người này, pháp khí chứa đồ bên trong tổng cộng có trung phẩm linh dịch gần ngàn vạn giọt, còn có mấy trăm vạn linh thạch, đầy đủ ngươi tu luyện hồi lâu. Ngươi tỉ mỉ kiểm tra mỗi một món pháp bảo, hơi có chút ấn ký liền bị ngươi toàn bộ phá hủy. Xác định không có để lại bất luận cái gì sơ hở về sau. Ngươi điều khiển linh thuyền, tốn thời gian một tháng một lần nữa trở lại tiểu thanh vân giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Máu 49, máu 59, còn có huyết cửu 11. Xem ra giáng lâm giáo quả nhiên biết được chỗ này bí cảnh. Thời gian lúc trước tiến bên trong, những này thông nguyên hoa, rất có thể chính là bị bọn hắn lấy được rồi. Tô Tỉnh đối với giáng lâm giáo hiểu rõ cũng biến thành càng thêm toàn diện một chút. Xem ra giáng lâm giáo thực lực so với ta trong tưởng tượng càng mạnh một chút. Chấm ngoặc kép, có lẽ danh hiệu trước 60 cán bộ, đều là địa tiên cảnh tu sĩ. Mà máu 49, cũng đã là địa tiên cảnh hậu kỳ, xếp hạng 40 trước đó, có lẽ có thể đạt tới thiên tiên cảnh. Tô Tỉnh trầm mặc một hồi, sau đó bỗng nhiên bật cười, tiên nhân cảnh về sau, tu vi tăng lên chậm chạp, cần đại lượng tài nguyên. Nếu là ăn cấp tu sĩ tầm thường, Tô Tỉnh làm không được những sự tình này, nhưng những này giáng lâm giáo cán bộ. Cũng không tinh khiết chính là Tô Tỉnh đưa tài đồng tử sao? Chậc chậc, xem ngày sau đi sau nhà làm giàu thủ đoạn có. Chấm ngoặc kép, ngàn vạn giọt trung phẩm linh dịch. Chậc chậc, cái này cần đủ ta tu luyện 1-20 năm. Linh dịch cái này đồ vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống. Mau chóng đem tu vi tăng lên đến nhân tiên cảnh viên mãn. Ngoặc kép, trở lại tiểu thanh vân giới về sau. Người lập tức bế quan tu luyện. Tại sung túc linh dịch duy trì dưới. ngươi tu vi tiến triển tấn mãnh. Thứ 45 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh đỉnh phong. Tích xúc nội tình 5 năm sau, ngươi nếm thử đột phá tới nhân tiên cảnh bát trọng. Thứ 50 năm, ngươi thuận lợi đột phá tới nhân tiên cảnh bát trọng tu sĩ. Lúc này, thiên ma thành tiền tuyến đã lần lượt có mắt đỏ dị tộc giáng lâm. Ngươi trong lòng biết lần này Hồng Nguyệt giáng lâm hơi sớm một chút. Bởi vậy càng thêm cố gắng tu hành. Mà trừ tu hành bên ngoài, ngươi vậy mua một chút tiểu thanh vân giới phụ cận. Cái khác tiểu thiên thế giới tình báo. Tuyệt đại đa số tiểu thiên thế giới đều ở đây trải nghiệm dị tộc xâm lấn. Thậm chí một chút tiểu thiên thế giới đã bị dị tộc triệt để chôn vùi. Cái này khiến ngươi có chút đau đầu. Chỉ có thể hết sức chọn lựa khoảng cách tiền tuyến chiến trường khá xa, tương đối an toàn thế giới. Như thế, rất nhanh 15 năm quá khứ. Thứ 65 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh bát trọng trung kỳ. Theo tu vi của ngươi tăng lên, cảm giác được tốc độ tu luyện càng thêm chậm chạp. Thứ 80 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh bát trọng hậu kỳ. Trải qua những năm này điều tra, ngươi đã có bước đầu chạy trốn phương hướng. Ngươi không có ý định tại tiểu thanh vân giới bên trong ngồi chờ chết. Chuẩn bị đào vong cái khác tiểu thiên thế giới. Tại điều tra của ngươi bên trong, phát hiện thích hợp trốn chạy thế giới. Tổng cộng có 3 nơi. Phân biệt là linh thú giới, hoàng sa giới cùng với tinh thần giới. Trong đó linh thú giới ngươi đã từng đi qua. Nơi đó cũng ở đây gặp dị tộc xâm lấn. Chỉ bất quá hắn hiểm ác trình độ kém xa tiểu thanh vân giới. Căn cứ suy đoán của ngươi, linh thú giới nên sẽ ở tiểu thanh vân giới về sau bị triệt để xâm lấn. Tinh thần giới là khoảng cách tiểu thanh vân giới xa nhất một nơi thế giới. Cách xa nhau 3 cái tiểu thế giới, cần thiết trải nghiệm 13 cái hư không tiết điểm. Tinh thần giới tu sĩ đều có năng lực kỳ dị, có thể dẫn động tinh thần chi lực, gia trì bản thân, thực lực thường thường so cùng cảnh tu sĩ càng mạnh một chút. Cũng là 3 cái tiểu thiên thế giới bên trong mạnh nhất tu tiên giới. Vốn dĩ người pháp lực có lẽ khó mà đến tinh thần giới, mà hoàng sa giới thì là ở vào tiểu thanh vân giới tây phương, một nơi tương đối cằn cỗi thế giới. Bởi vì thế giới cằn cỗi, lại tu sĩ thực lực không yếu, cho nên thụ dị tộc xâm lấn thời gian muộn. Thú vị chính là, nơi đây thế giới bên trong cơ hồ 99% khu vực đều bị sa mạc nơi bao bọc, mà lại hoàng sa giới bên trong, đại đa số tu sĩ vì thổ linh căn, lại kiêm tu luyện thể tu sĩ đạt tới hơn 9 thành. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lẩm bẩm nói, hoàng sa giới, kiêm tu luyện thể a, chấm ngoặc kép, xem ra ác liệt hoàn cảnh, cũng sẽ dẫn đến tu sĩ chủ tu phương hướng biến hóa. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hắn đầu tiên loại bỏ linh thú giới. Trước đó Tô Tỉnh từng đi qua giới này, nhưng là bị Thanh Vân Tử tìm được. Cái này biểu thị trốn hướng linh thú giới cũng không an toàn. Mà tinh thần giới, tựa hồ có chút quá xa. Có lẽ đạt tới địa tiên cảnh về sau, lại tiến về giới này sẽ an toàn một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trong lòng có quyết đoán. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, trải qua suy đoán của ngươi, cảm thấy hoàng sa giới tương đối thích hợp chạy trốn. Giới này mặc dù vắng vẻ, tu hành tài nguyên ít, nhưng ngươi trên thân linh dịch sung túc, đủ để tu hành. Nhưng hoàng sa giới khoảng cách tiểu thanh vân giới, cũng cần trọn vẹn vượt qua 6 cái hư không tiết điểm. Ngươi chuẩn bị lại tu luyện một phen, khiến cho tu vi đột phá sau lại tiến về nơi đây. Như thế, lại là 8 năm bế quan. Thứ 88 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến nhân tiên cảnh bát trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu bế quan đột phá, xung kích nhân tiên cảnh cửu trọng. Ngươi thành công rồi. Thứ 90 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, thuận lợi trở thành nhân tiên cảnh cửu trọng tu sĩ. Đột phá nhân tiên cảnh cửu trọng về sau, ngươi cũng không có lập tức tiến về hoàng sa giới. Ngươi còn có là trọng yếu hơn một sự kiện muốn làm. Luyện chế địa nguyên đan. Những năm này, luyện chế địa nguyên đan vật liệu đều đã bị ngươi sưu tập hoàn thành. Thế là ngươi ăn vào Khải Linh đan, chuẩn bị bắt đầu địa nguyên đan luyện chế. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 30 ngày. Chấm ngoặc kép, đinh, trước mắt ánh mắt biến hóa. Tô Tỉnh ý thức tiến vào máy mô phỏng bên trong. Thập nhất giai đan dược địa nguyên đan, tại đan đạo thánh thủ cùng Khải Linh đan gia trì bên dưới. Không biết bao lâu có thể học được. Tô Tỉnh mím môi, trước mắt hắn đối với đan đạo lĩnh ngộ, ước chừng cũng liền miễn cưỡng luyện chế thập giai đan dược trình độ. Xa xa không đạt được luyện đan tông sư, nhưng nếu là luyện chế thành công địa nguyên đan, vậy coi như chính thức bước vào đan đạo tông sư ngưỡng cửa. Địa nguyên đan chính là tiểu đan, vừa vặn thích hợp soát độ thuần thục. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, tại 3000 thế giới, đan dược cũng có lớn nhỏ đan phân chia. Lớn nhỏ đan cũng không phải là chỉ luyện đan phẩm chất cấp độ, mà là chỉ luyện đan thời gian, phục dụng số lần, tỉ như cửu chuyển đan, luyện chế một viên cần mấy chục ngày, cả đời chỉ có thể phục dụng một viên, đó chính là thỏa thỏa đại đan, mà địa nguyên đan, nguyên võ đan các loại, đều là tiểu đan, một ngày có thể khai lò luyện chế mấy lần, một lần luyện chế bất quá tốn hao mấy canh giờ, cũng có thể dùng lâu dài, phụ trợ tu hành, đây là tiểu đan. Tô Tỉnh ăn vào Khải Linh đan, mở ra đại trí trạng thái gia trí, tính đến có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú trợ giúp. Một tháng luyện chế, có thể chống đỡ 20 năm, mà đan đạo thánh thủ, càng làm cho Tô Tỉnh đối với luyện đan lý giải trong khoảnh khắc trở nên thấu triệt không ít. Đắm chìm thức mô phỏng ngày đầu tiên, Tô Tỉnh khai lò luyện chế 2 lần địa nguyên đan, đều cuối cùng đều là thất bại. Về sau mỗi ngày, Tô Tỉnh đều luyện chế 2 lò, toàn bộ thất bại, nhưng ở trong thất bại, Tô Tỉnh tổng kết kinh nghiệm, cảm giác mình đối với địa nguyên đan nắm giữ, đan đạo lý giải đều ở đây cấp tốc tiến bộ, thẳng đến ngày thứ 15, Tô Tỉnh luyện chế địa nguyên đan là, trong đầu linh quang lóe lên, toàn bộ quá trình đều tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, thẳng đến thành đan lúc, lại một cái nhỏ xíu sai lầm. Dẫn đến luyện chế được 3 cái thứ phẩm địa nguyên đan. Bán nguyệt thời gian, luyện chế được thứ phẩm địa nguyên đan. Dựa theo cái tốc độ này, 1 tháng có thể nhập môn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tiếp tục luyện chế. Như thế, thẳng đến ngày thứ 23 lúc, Tô Tỉnh luyện đan xác suất thành công đã có 1/2. Đối với địa nguyên đan luyện chế, thiết thực đạt tới nhập môn cấp bậc. Nhìn xem trong tay kia một viên màu trắng bạc, lại ẩn chứa từng tia nguyên lực đan dược. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Địa nguyên đan, chính là phụ trợ nguyên lực trong cơ thể chi hoa nở rộ, kích thích nguyên lực trưởng thành, lấy đạt tới đi vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2. Phụ trợ tầng thứ 2 tu luyện tác dụng. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Còn sót lại 7 ngày đắm chìm thức mô phỏng. Tô Tỉnh cũng không lãng phí. Tiếp tục luyện chế địa nguyên đan, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức trở về, nhớ lại trong đầu luyện chế địa nguyên đan ký ức, Tô Tỉnh tổng kết nói, 1 tháng đắm chìm thức mô phỏng, địa nguyên đan luyện chế thành công suất đạt tới 3 thành, triệt để nhập môn, nhưng khoảng cách tiểu thành cấp cũng không kém bao nhiêu, bất quá lúc này ta luyện đan kỹ nghệ, xem như đã đạt tới tông sư cấp bậc. Chờ đem địa nguyên đan triệt để học được, ngày sau luyện chế thập nhất giai đan dược liền sẽ không như thế khó khăn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với lần này vẫn tương đối hài lòng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, ngươi tốn hao 1 tháng thời gian, thành công đem địa nguyên đan luyện chế kỹ nghệ nhập môn. Về sau, ngươi ngựa không dừng vó, chuẩn bị tiến về Hoàng Sa giới, đi tới Tiểu Thanh Vân giới Tây Nam bộ tọa độ không gian. Người kích hoạt Lưu Vân Kim Tiên Thuyền, lái về phía trong hư không. Sau 7 ngày, người vượt qua đạo thứ nhất hư không tiết điểm, tiếp tục hướng phía Hoàng Sa giới phương hướng chạy tới. Vượt qua hư không, tiến về thế giới khác, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khó khăn không ít. Trước 4 cái hư không tiết điểm, ngươi còn có thể nương tựa theo linh dịch cùng pháp lực thay phiên phát ra, cam đoan Lưu Vân Kim Quang Thuyền thuận lợi vận chuyển. Nhưng khi hư không xuyên qua hơn một tháng về sau, nếm thử xuyên qua cái thứ năm hư không tiết điểm trước, người pháp lực đã có chút hỗn loạn. Giờ phút này ngươi rõ ràng, trong hư không bởi vì không có linh khí, mà lại hoàn cảnh đặc thù. Vì vậy đối với tu sĩ mà nói là cực kỳ ác liệt hoàn cảnh. Pháp lực hùng hậu tu sĩ có thể căng cứng hồi lâu. Mà ngươi cho dù căn cơ thâm hậu, thời khắc này pháp lực đã so sánh bình thường địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng vẫn như cũ khó mà chống đỡ được. Nhưng cũng may, Lưu Vân Kim Quang Thuyền làm nửa bước hậu thiên chí bảo. Hắn cứng cỏi vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Ở phía sau nửa đoạn tình thế gập ghềnh bên trong, Lưu Vân Kim Quang Thuyền cuối cùng vẫn là an toàn chạy qua toàn bộ 6 cái hư không tiết điểm. Đã tới Hoàng Sa Giới. Có thể hạ xuống Hoàng Sa Giới lúc, Lưu Vân Kim Quang Thuyền ngoại bộ cùng nội bộ trận pháp đều đã khác biệt trình độ tổn hại. Ngươi chỉ có thể khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Cuối cùng Lưu Vân Kim Quang Thuyền cũng vô pháp tiếp tục đang chạy. Lần này mô phỏng, người chỉ có thể dừng lại tại Hoàng Sa Giới bên trong rồi. Đến Hoàng Sa Giới về sau, người chuyện thứ nhất chính là điều tra giới này thế lực cấu thành. Dựa theo sở tình báo được, Hoàng Sa Giới bên trong là có thiên tiên cảnh tu sĩ tồn tại, mà lại là thuần túy luyện thể tu vi có thể so với thiên tiên cảnh. Bọn họ luyện thể là ở Hoàng Sa Giới cực độ hoàn cảnh ác liệt bên trong huấn luyện ra. Hoàng Sa Giới nội bộ tu sĩ dị thường đoàn kết, cư trú ở số lượng không nhiều ốc đảo bên trong. Nhưng ngươi có chút không nghĩ tới chính là, giới này tu sĩ thế mà tinh thông khôi lỗi chi đạo. Ngươi xác định Hoàng Sa Giới tu sĩ không tầm thường, mà lại dị tộc xâm lấn thế cục không quá ác liệt về sau. Liền tại sa mạc chỗ sâu mở ra một tòa động phủ. Nhưng ngươi không nghĩ tới chính là, Hoàng Sa Giới thổ hỏa linh khí dồi dào. Ngươi bởi vì người mang hỏa viêm thần thể, bởi vậy tu hành tốc độ còn hơi có tăng lên.